Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Khuyển sắc mặt mọi người đều biến đổi. Quân Khuyển không phải chuyện đùa đâu. Có lần hai tên côn đồ ở Lương Châu Thành bắt được một con Quân Khuyển trong núi, lén lút nướng ăn. Không ngờ tối đó, những con Quân Khuyển khác ngửi thấy mùi liền tìm đến nhà bọn họ. Hai người bị lôi ra diễu phố 3 ngày, cuối cùng trực tiếp bị xử trảm ở cổng thành. Lương Châu Thành nào còn ai dám động đến Quân Khuyển, dù C, H, E, T đói cũng không dám. Ngay lập tức, những người cầm gậy vội vàng vứt bỏ. Vương Đại bằng sực nhớ ra, hai con CS, O này quả thực là do Tô tướng quân dắt tới, rất nhiều người trong thôn đã nhìn thấy. Các ngươi không trông nom tốt Quân Khuyển, đó chính là sơ suất của các ngươi, cắn người thì các ngươi phải chịu trách nhiệm chứ. Vương Đại bằng, ngươi có bị bệnh không, lại nói giúp người ngoài. Chu Phàm Thắng giận dữ nói, không thể nói vậy được, Phàm Thắng ca. Vương Sơn Tử chen lời, ngươi xem người ta bị cắn ra nông nỗi nào rồi. Bảng Thiên là cháu ngoại của thôn trưởng thôn Minh Thủy đó, nếu người ta cắn mãi không buông, đến lúc đó vẫn là thôn chúng ta bị ghi hận. Chu Phàm Thắng tức giận đến mức nghẹn lời, lại nghĩ thấy kỳ lạ. Người biết rõ ràng đến thế, quen hắn từ khi nào? Mắt Vương Sơn Tử lấp lánh mấy cái, kéo kéo miệng. Không quen lắm, chỉ là biết thôi. Tang Ninh, chậc chậc, hai tiếng, mỉa mai. Vậy người đúng là một người nhiệt tình, người không quen lắm cũng dám nói giúp. Người có thể không biết, Quân Khuyển do chính Tô tướng quân huấn luyện ra, trung thành hộ quốc, thông hiểu nhân tính. Khả năng phân biệt bằng mùi còn cao hơn cả người. Người đoán xem tại sao nó lại cắn tên Bàng Thiên này. Nhất định là hắn muốn làm điều ác chứ gì. Đồng tử Vương Sơn Tử co rụt lại, vẻ kinh hãi chợt lóe lên, theo bản năng nhìn Vương Đại bằng một cái. Vương Đại bằng nhìn lại hắn đầy ẩn ý. Đồ ngốc, cái đêm bọn họ trèo tường, Quân Khuyển còn chưa tới mà. Hoắc Trường An nhìn rõ sự trao đổi ánh mắt của hai người. Lại nhìn Bàng Thiên đang đau đến biến dạng khuôn mặt, ánh mắt âm hiểm, cũng không ngừng va chạm với ánh mắt của Vương Đại Bằng và Vương Sơn Tử, trong lòng chợt hiểu ra. Bàng Thiên được những người xung quanh băng bó cánh tay, nhưng cơn đau xương vỡ vụn khiến hắn hận thấu xương. Tuy nhiên cũng biết, lúc này phải mau chóng đến y quán cứu chữa, nói không chừng còn có thể cứu được. Các ngươi cứ chờ đấy cho lão, chuyện này sẽ không xong đâu. Ta muốn đến nha môn tố cáo các ngươi hành hung. Những tên tội nhân này, sợ nhất là lại phạm tội, bọn họ không dám cứng rắn. Lần này phế cánh tay của hắn, nếu không bồi thường bạc và ba thạch lương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đau, mẹ kiếp đau C, H, E, T đi được. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt lớn trên trán, khóe môi Hoắc Trường An khẽ lạnh, thấy hắn muốn đi, giọng điệu có chút hoảng sợ. Đừng đi nha môn. Ngươi muốn gì, chúng ta đều có thể bàn bạc, chẳng có gì để bàn bạc cả, dù sao các ngươi cũng C, H, E, T chắc rồi. Còn cả con Quân Khuyển kia nữa, xem hắn không đầu độc C, H, E, T con xúc sinh đó. Bàng Thiên không chịu nổi nữa, định đi, lại nghe Hoắc Trường An vội vàng nói. Nhà chúng ta thực sự không còn nhiều lương thực, cho ngươi một bát có được không? Một bát để bố thí cho kẻ ăn xin à? Tức đến mức mắt Bàng Thiên suýt lồi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh muốn cười, cho một bát, bình thường cũng đã nhiều rồi, nhưng bây giờ cánh tay Bàng Thiên đều đã phế, còn cho một bát, Hoắc Trường An đây là muốn tức C, H, E, T người không đền mạng. Biết hắn đã có cách xử lý, Tang Ninh vui vẻ xem kịch. Chu Phàm Thắng lại bất bình, ta thấy một bát cũng không thể cho. Là do ngươi tâm địa bất chính chọc giận Quân Khuyển, nếu ngươi dám tố cáo, ta sẽ đến quân doanh mời Tô tướng quân chứng minh ngươi đáng bị cắn. Nói bậy bạ, ta quỳ xuống cầu nàng mở tiệm mọi người đều thấy, ta làm gì chứ? Chính là muốn làm, cũng chưa làm thành, ngay cả đế giày cũng chưa sờ được. Bàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, tất cả người Liễu Hạ thôn các ngươi cứ chờ đấy cho lão sẽ tố cáo cả đám các ngươi. Vương Đại Bằng trông có vẻ gấp gáp. Hóa ra các ngươi ngay cả Quân Khuyển lớn như vậy cũng nuôi được, sao có thể không có lương thực, mau bồi thường cho người ta đi, đừng liên lụy tất cả thôn dân Liễu Hạ thôn chúng ta. Nói toàn lời sàm ngôn, Tang Nương Tử đã giúp thôn giữ được bao nhiêu lương thực, ai sợ nàng liên lụy. Chu Phàm Thắng gầm lên, Ai sợ thì kẻ đó là vong ân bội nghĩa bốn chân mà đi. Nói đến việc giữ được lương thực, Vương Đại Bằng liền cảm thấy một trận đau lòng thắt ruột. Nhà hắn không theo thôn thu hoạch, tất cả đều bị châu chấu phá hoại. Cho nên, hôm nay kiểu gì cũng phải kiếm được chút gì đó từ Hoắc gia. Ở góc nhà khuất, Hoa Bất Ngôn nhìn Bàng Thiên, ánh mắt tĩnh lặng toát ra từng đợt lạnh lẽo. Đợi hắn rời đi, Tiểu Ngữ rất ăn ý gật đầu, thế tử chắc chắn sẽ không để kẻ kia ức hát, y, ế, p người Hoắc gia, đợi tên kia vừa rời khỏi Hoắc gia, liền tống hắn vào ngục. Thế nhưng không ngờ Hoa Bất Ngôn lại nói thêm một chữ, trực tiếp khiến Tiểu Ngữ ngây người. Giết, thế tử bản tính thuần lương, chưa từng gây sát nghiệp. Ngay cả trước đây bị kẻ không có mắt ức hát, p, chàng cũng chưa từng nổi giận lớn đến thế. Chàng đây là coi người Hoắc gia còn trọng hơn cả bản thân mình. Vâng, thế tử, Tiểu Ngữ không biết đây là tốt hay xấu, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng tột độ. Cuối những mái nhà lớp lớp, cuối cùng cũng xuất hiện một đội nhân ảnh. Hoắc Trường An không ngờ Bạch Nghĩa lại đến nhanh như vậy. Hơi bất ngờ, nhưng đến thật đúng lúc, nhà ta thật sự không còn bao nhiêu lương thực, không tin thì ngươi vào xem thử. Hoắc Trường An trông như đã sợ hãi, cuối cùng bất đắc dĩ nói như vậy. Bước chân Bàng Thiên đang định đi liền đứng lại, cánh tay hắn đã đau đến tê dại, đáng lẽ phải lập tức cứu chữa, nhưng lương thực thì sao? Hắn đi rồi, lỡ người khác cướp hết lương thực thì tính sao? Tang Ninh đi trước một bước mở cửa, nàng đã đoán ra kế hoạch của Hoắc Trường An rồi, đương nhiên phải nhanh chóng mời quân vào trong. Lương thực trong nhà đã sớm được thu vào không gian, mỗi lần nàng chỉ để lại lượng đủ dùng 2 ngày, cứ để bọn chúng cướp đi. Lý Ngọc Chi và Mạc Thúy Ngữ chạy vào, gọi lão phu nhân cùng những người khác tụ lại một chỗ, tránh để đám người lòng dạ xấu xa kia làm bị thương. Vậy thì vào xem sao, Vương Đại Bằng kích động mắt sáng rực, dẫn đầu bước vào cửa. Thế này mà còn được sao, mọi người nhìn thấy cánh cửa đã mở, hệt như những người tìm vàng kiệt sức sắp xê, hát, ế, tê vì đi khắp sa mạc, bỗng chốc phát hiện ra mỏ vàng. Sự hưng phấn và tham lam trong ánh mắt bọn chúng không thể che giấu được. Vương Đại Bằng, người ta là bảo ta vào xem xét, chứ không phải cho ngươi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Thiên đâu còn màng tới cánh tay, hắn là người thứ hai xông vào. Hỏng rồi, trên xà nhà ta có treo. Hoắc Trường An hoảng hốt nhìn Tang Ninh. Tên này, diễn xuất thật tốt. Tang Ninh do dự một chút, nhìn những kẻ đang dục dịch, vẫn nhắc nhở một câu. Xông vào nhà người khác là phạm pháp, nhưng lời nàng vừa dứt đã bị người ta hung hăng đẩy sang một bên. Đám người đến cùng lúc đó không thể nhịn được nữa, tranh giành xông vào bên trong. Tang Ninh được Hoắc Trường An đỡ lấy, chàng lạnh lùng nhìn đám người có thái độ THTC kia, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Mũi chân khẽ nhón, trọng tâm cơ thể nghiêng sang một bên. Tang Ninh còn chưa kịp đứng dậy, đã bị chàng kéo theo lật nhào xuống đất. Đương nhiên, Hoắc Trường An làm đệm thịt, nàng không bị thương chút nào. Có xe lăn che chắn, không ai nhìn thấy hai người trên mặt đất đã trở thành đôi uyên ương gối đầu sát bên nhau. Chưa vội dậy, màn kịch phải diễn cho thật. Cách chương.